Không gian một tấc vuông quanh đầu ngón trỏ của hắn dường như được phụ trợ ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Chợt thấy một màn này, thần sắc Tổ Ly kinh hãi. Nguyên trận nội uẩn, thể hợp thiên đạo, không, lão phu không tin, cách chương.